Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 12 tinh lực gia trí. Nhân mã cùng nghiêu đầu nhân. 1. Thế giới hắc ám bên trong. Sáng trong tinh quang rơi xuống, làm cho đại địa phô lên rồi một tầng bạch sắc quang mang. Cái này một lần tinh thể lên tới 2 cấp phía sau. Ngôi sao biến hóa không nhỏ. Tinh thể kỹ năng nhiều 2 cái. Tinh quang chúc phúc cùng tinh lọc. Tinh thể cao độ, từ cách mặt đất 1 vạn mét, đưa lên đến cách mặt đất 5 vạn mét. Trừ cái đó ra, Lâm Phong phát hiện, tinh thể thao tác bảng bên trên, còn nhiều hơn 1 cái tuyển hạng. Tinh lực gia trí. Tinh lực gia trí, có thể thuyên chuyển tinh lực đối với tự thân tiến hành gia trí. Cần năng lượng sung túc lúc sử dụng. Bằng không sử dụng này kỹ năng có sử dụng tinh thể dập tắt phiêu lưu. Tinh lực gia trí là điều động tinh thể lực lượng. Gia trì Lâm Phong chính mình. Sử dụng tinh lực tiến hành công kích hoặc là phòng ngự đều là có thể được. Bất quá, hiện tại ngôi sao năng lượng quá ít. Sử dụng một lần, khả năng sẽ rút sạch ngôi sao tất cả năng lượng. Phía sau lại thử rồi. Lâm Phong nghĩ, còn như tinh quang chúc phúc là có thể tiêu hao năng lượng nhất định. Phát động chúc phúc, loại này chúc phúc, đối chiếu bắn tới ánh sao người, có nhất định chỗ tốt. Cụ thể chỗ tốt, thử ngôi sao đẳng cấp, cùng với Lâm Phong tiêu hao năng lượng mà định ra. Tinh lọc phát động phía sau, tinh quang vốn có xua tan một ít hắc ám năng lượng hiệu quả. Tỉ như hắc ám thú thịt, đang bị tinh quang tinh lọc sau đó, là có thể cung cấp miêu nhân cùng hồ nhân nhóm ăn. Trừ cái đó ra, ở ngôi sao lên tới 2 cấp phía sau, Lâm Phong phát hiện, đang lắng nghe cầu nguyện lúc, Lâm Phong có thể đi qua ngôi sao chứng kiến cầu nguyện đối tượng. Cùng với cầu nguyện đối tượng chung quanh cảnh tượng, thật đúng là tai mèo nương. Ở Mia cầu nguyện lúc, Lâm Phong thấy được Mia. Mia có mao nhung nhung lỗ tai, nhìn qua rất là nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng vóc người cũng rất hỏa bạo. Lâm Phong lại nhìn một chút Lạc Lị, cái này tai hồ nương cũng rất xinh đẹp. Cùng Mia không cùng một dạng là, Lạc Lị trên người còn có một cổ thiên nhiên mị thái. Đại khái là thân là hồ nhân nguyên nhân. A Hát, Ca Ba tộc trưởng, mau đến xem, đó là cái gì? Ở tinh quang chiếu sáng phạm vi mở rộng phía sau, một chỗ đầy nham thạch cao nguyên bên trên, trong rừng rậm, xuất hiện một ít sinh mệnh. Những sinh mạng này rất kỳ quái, bởi vì bọn họ nửa người dưới là mã, nửa người trên cũng là người, cũng chính là trong truyền thuyết bán nhân mã. Lúc này, đại lượng bán nhân mã xuất hiện ở cao nguyên bên trên, dồn dập nhìn về phía viên kia treo cao với trên bầu trời ngôi sao. Ngôi sao quang quá sáng, cho dù là bọn họ nơi đây, cũng có ánh sao yếu ớt. Phía dưới trong rừng rậm vang lên một ít hắc ám thú tiếng gầm. Hiển nhiên, những thứ kia hắc ám thú cũng bởi vì ánh sao xuất hiện, có một ít bất an. Đây là quang, thiên thượng ngôi sao, phát ra quang, trong dự ngôn thần xuất hiện. Lúc này, một đầu cao tuổi, nhìn qua không gì sánh được già nua nữ tính bán nhân mã xuất hiện. Cái này thất bán nhân mã có thật dài, không biết dài bao nhiêu thời gian không có lược gội đầu. Nhìn qua, tựa như một ít nguyên thủy trong bộ lạc mụ phù thủy giống nhau. Chẳng qua là nhân mã vu bà. Bất quá, cái này bán nhân mã tại chỗ có bán nhân mã chung. Hiển nhiên là giàu có uy vọng. Nàng vừa nhắc tới dự ngôn, còn lại bán nhân mã, thần sắc trên mặt dồn dập có biến hóa. Tổ mẫu, chúng ta làm sao bây giờ? Một đầu cường tráng bán nhân mã hỏi. Ca Ba, làm cho tất cả tộc nhân động. Chúng ta đi qua, thần quang mang còn chưa đủ lấy chiếu rọi thế giới này. Nói rõ thần đối với chúng ta quan tâm còn có giới hạn. Chúng ta cần để cho thần chứng kiến thành ý của chúng ta. Cao tuổi bán nhân mã nói. Cũng nghe được lời của tổ mẫu đi. Mọi người, thu dọn đồ đạc, chúng ta xuất phát. Bán nhân mã tộc trưởng hét lớn một tiếng. Nhất thời, tất cả bán nhân mã đều rối rít hành động. Cùng lúc đó, ở một chỗ khác bên trong, một ít đầu khổng lồ, thân cao mỗi người đều ở đây 2-3 mét, nhìn qua không gì sánh được to con ra hỏa, cũng đều ở ngơ ngác nhìn thiên thượng ngôi sao. Bọn người kia đỉnh lấy một cái nghiêu đầu, thân thể ngoại trừ cường tráng một điểm, trên người còn cất giữ đại lượng lông bên ngoài. Những phương diện khác cùng nhân loại dường như quá lớn khác biệt. Bọn họ là nghiêu đầu nhân, tù trưởng, quang, quang, chấm ngoặc kép. Một cái nghiêu đầu nhân chỉ vào thiên thượng ngôi sao, hàm hàm nói, to con nghiêu đầu nhân tộc trưởng đứng ở một khối đá lớn bên trên, nhìn lên trên trời ánh sao sáng, nhìn một hồi phía sau, cái này nghiêu đầu nhân tộc trưởng nói, đều chớ ngẩn ra đó, thu dọn đồ đạc, tù trưởng, muốn làm gì, cái kia hàm hàm nghiêu đầu nhân nói, nghiêu đầu nhân tù trưởng một cái tát đem lật úp, gọi ngươi thu thập liền thu thập tương đương. Oa, thực sự có thể ăn ư? Thật tốt quá, cái này chúng ta liền không thiếu thức ăn tương đương. Ở bán nhân mã cùng nghiêu đầu nhân đi di chuyển lúc thức dậy, ngân nhĩ trong bộ lạc, Mia dẫn đầu ăn một khối hắc ám thú thịt. Đây chỉ là một chỉ lộc, nhưng bởi vì cái này chỉ lộc ăn trong rừng rậm một loại màu đen, từ trong đất mọc ra nấm, liền biến thành hắc ám thú. Thông thường lộc là sẽ không công kích khác động vật, cũng là động vật ăn cỏ. Nhưng cái này chỉ lộc biết, Mia chiếm được thần gợi ý phía sau, cố ý để lại cái này chỉ lộc, làm cho miêu nhân môn tướng bên ngoài xử lý phía sau. Đem thịt bại lộ ở dưới ánh sao, đang bị tinh quang tinh lọc sau đó, cái này chỉ lộc thịt bị nướng chín. Sau đó, Mia đệ một cái ăn một miếng thịt. Ngay sau đó, tai mèo nương Aileen ăn khối thứ hai thịt. Mắt thấy các nàng ăn hắc ám thú thịt phía sau, cũng không có bị ảnh hưởng. Tai mèo nương nhóm từng cái đều hoan hô. Lần nữa ca tụng bắt đầu thần vĩ đại tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.